Ta bán trà sữa ở địa ngục. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 04. Ngày hôm sau, Mạnh Bà đặt một tấm biển với dòng chữ: Canh trà sữa Mạnh Bà. Hiệu quả thực sự tốt. Sản phẩm mới lạ cộng với hiệu ứng trà sữa. Thực sự có một đám hồn ma xếp hàng dài. Đám quỷ uống canh trà sữa Mạnh Bà lục đục đi qua cầu Nại Hà đi về phía cổng luân hồi. Mạnh Bà cười ngọt ngào. Cổ tay biến thành hoa. Lần lượt múc canh. Ngày hôm đó, địa phủ loạn. Những hồn ma bước vào cổng luân hồi đều say và chóng mặt. Lần lượt nhảy nhầm vào con đường luân hồi. Diêm Vương đã rất tức giận. Thằng khốn, người hãm hại ta. Người cho ta công thức sai rồi. Nữ nhân với khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt khóc. Công thức ta đưa ra không sao. Chỉ là có cồn, mùi vị vẫn ngon. Hu hu, Diêm Vương muốn cách chức của ta. Ta không còn là Mạnh Bà nữa. Có một vị trí tốt hơn là Mạnh Bà. Người có hứng thú không? Người phụ nữ ngừng khóc. Mặt mày ngập nước ngây thơ nhìn ta. Thật sự là một bộ dáng ta thấy còn thương xót. Cách chương.